Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2176, Cấm vệ quân. 1. Cho nên Chu Hổ thần vị giáo úy Hắc Kỳ quân này tự mình hạ thấp thân phận, hỏi han ân cần đối với Lý Chấn Bắc, khiến Lý Chấn Bắc rất xấu hổ. Khi vết thương của đám người Lý Chấn Bắc được băng bó xong, Hắc Kỳ quân đánh vào thành đã chiếm lĩnh các nơi quan trọng. Đảng khấu quân trong thành bởi vì bị bọn Lý Chấn Bắc kéo đi như vậy, phân tán ở các nơi, trực tiếp bị tiêu diệt từng bộ phận. Hắc Kỳ quân mở kho hàng, lục soát hết phủ đệ nhà cửa tướng lĩnh quan lại đảng khấu quân trong thành, động tác tương đối nhanh chóng cùng thuần thục. Rất hiển nhiên, những việc này bọn họ làm không ít. Lý huynh đệ, các ngươi tổn thất không nhỏ, nếu không đến doanh địa chúng ta dưỡng thương, như thế nào, tuy doanh địa chúng ta đơn sơ, nhưng ít nhất có thể chiếu cố lẫn nhau. Ở lúc chuẩn bị rút lui, Chu Hổ thần mời bọn Lý Chấn Bắc đi doanh địa của mình dưỡng thương tĩnh dưỡng. Lý Chấn Bắc tuy cảm kích đối với bọn Chu Hổ thần ra tay giúp đỡ, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, trong lòng hắn vẫn có vài phần do dự. Ý tốt của Chu tướng quân ta xin nhận trong lòng. Chúng ta sẽ không đi thêm phiền toái cho Chu tướng quân. Lý Chấn Bắc uyển chuyển từ chối lời mời của Chu Hổ thần, ân cứu mạng, ngày khác ta lại tới cửa bái tạ. Đối mặt Lý Chấn Bắc từ chối, Chu Hổ thần cũng không tức giận. Lý huynh đệ đã không muốn đi, vậy ta cũng không bắt buộc. Chu Hổ thần lập tức quay đầu hạ lệnh, lưu lại cho bọn Lý huynh đệ 30 túi lương thực, để lại 500 lượng bạc, lại cho bọn họ 30 bộ áo giáp, Chu tướng quân, thế này thật ngại quá. Đối mặt Chu Hổ thần khẳng khái, Lý Chấn Bắc có chút được yêu mà sợ. Lý huynh đệ, ta người này, vẫn luôn thích kết giao bằng hữu. Người ta vừa gặp như đã quen từ lâu, hôm nay mấy thứ này tính là lễ gặp mặt của chúng ta. Chu Hổ thần nói với Lý Chấn Bắc, về sau chúng ta đều ở huyện Lâm An, có chuyện gì, chiếu cố lẫn nhau một phen. Ngươi nếu có chuyện gì khó xử, cứ tới tìm ta. Chu Hổ thần cũng biết nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, cho nên biểu hiện ra thành ý rất lớn. Hắn tin tưởng, cho dù không thể mời chào được Lý Chấn Bắc, cũng có thể kết một cái thiện duyên. Hơn nữa cho bọn họ nhiều lương thực binh khí như vậy, cũng có thể hỗ trợ kiềm chế một phen đảng khấu quân, giảm bớt một chút áp lực cho bọn họ. Chu Hổ thần tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi cướp bóc một phen ở huyện Lâm An, nhanh chóng dẫn người rút lui. Lý Chấn Bắc sau khi hội hợp cùng đám người lão vương thu nạp đội ngũ trở về, lúc này mới mang theo thi thể huynh đệ chết trận, cũng rút khỏi huyện Lâm An. Một lần này nếu không phải Chu Hổ thần ra tay cứu giúp, bọn họ một đội ngũ nhỏ này đã lật thuyền trong mương, triệt để gãy rồi. Quang Châu Tiết Độ Phủ, thành Túc Châu. Buổi trưa, Túc Châu Tri Châu Triệu Chí Tân mới từ ngoài thành quay về phủ đệ, đang ngồi ở trước bàn cơm, chuẩn bị ăn cơm. Đột nhiên, bên ngoài phủ đệ vang lên tiếng ồn ào rung trời. Bên ngoài có chuyện gì vậy, vì sao ồn ào như thế? Tri Châu Triệu Chí Tân ngẩng đầu, nhíu nhíu mày. Lão gia, ta đi xem. Quản gia lập tức rời khỏi nhà ăn, sải bước đi về phía bên ngoài phủ đệ. Nhưng khi quản gia vừa đi qua sân, trước mặt liền nhìn thấy một đội binh sĩ đằng đằng sát khí nghênh ngang đi tới. Quản gia ngẩn ra, vẻ mặt cũng trở nên có chút khẩn trương. Các ngươi là người nào? Quản gia lập tức lui về phía sau hai bước, sau đó hỏi, vì sao tự tiện xông vào phủ đệ của Tri Châu đại nhân? Một đội binh sĩ này chưa trả lời, cầm đao tăng tốc hướng về quản gia phóng đi. Lão gia, có quân đội làm phản, quản gia cũng là người có kiến thức xã hội. Nhìn thấy các binh sĩ này không nói hai lời đã muốn cầm đao chém người, lập tức quay đầu hướng về nhà ăn chạy như điên. Giết, các binh sĩ này cầm binh khí theo sát sau đó. Tri Châu Triệu Chí Tân sau khi nghe được quản gia la lên, buông bát cơm, đi ra khỏi nhà ăn xem xét tình huống. Hắn vừa lúc nhìn thấy quản gia của mình bị một binh sĩ đuổi kịp một đao chém ngã xuống đất. Một màn máu tươi đầm đìa này, dọa Triệu Chí Tân phu nhân cùng đứa nhỏ cả kinh biến sắc, phát ra tiếng thét chói tai. Lớn mật, Tri Châu Triệu Chí Tân thấy thế, lâm nguy không sợ, lập tức nổi giận nói, các ngươi là cấp dưới của ai, dám phạm thượng làm loạn, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Đối mặt Tri Châu Triệu Chí Tân quát hỏi, một đô úy cười lạnh cất bước đi ra. Triệu Chí Tân, cha con Tống Chiến phạm thượng làm loạn, triều đình đã hạ chỉ thảo phạt, trấn thủ sứ đại nhân nhà ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, muốn nghe theo ý chỉ triều đình, thảo phạt phản nghịch, Đô úy lớn tiếng nói với Tri Châu Triệu Chí Tân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng đi theo trấn thủ sứ đại nhân nhà ta cùng nhau thảo nghịch hay không? Triệu Chí Tân sau khi nghe xong lời này, trong lòng cả kinh, nhất thời biết ngọn nguồn sự việc. Việc này thế mà lại là Túc Châu trấn thủ sứ đứng sau lưng sai sử. Hắn muốn làm gì? Các vị tướng sĩ, các ngươi đừng bị trấn thủ sứ của các ngươi che mắt, tiết độ sứ đại nhân không phạm thượng làm loạn, ý chỉ triều đình đều là có gia nhân từ trong đó giở trò. Triệu Chí Tân ý đồ ổn định các binh sĩ xông vào phủ đệ, khuyên bảo bọn họ đừng sằng bậy. Xem ra ngươi là muốn theo Tống Chiến đi đến cùng, đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Đô úy kia lại không nghe Triệu Chí Tân giải thích, hắn lập tức hạ lệnh nói, mang Triệu Chí Tân tên nghịch tặc này chém cho ta, lấy đầu hắn trở về báo cáo kết quả công tác, rõ, các ngươi đừng làm bậy. Triệu Chí Tân nghe xong, bị dọa vội vàng lui về phía sau. Chạy mau, hắn vừa lui vừa gọi vợ con mình chạy trốn. Nhưng lại đã muộn. Binh sĩ diện mạo dữ tợn xông lên bậc thang, trường đao hạ xuống, Triệu Chí Tân kêu thảm một tiếng, bị chém ngã ngay tại chỗ. Nhưng hắn cũng chưa bị một đao giết chết, hắn giãy dụa muốn bò dậy. Đô úy kia tiến lên, dẫm lên Triệu Chí Tân đang giãy dụa, một đao chém xuống. Huyết quang văng khắp nơi. Vị quan châu tiết độ phủ Túc Châu Tri Châu đại nhân này trong chớp mắt đã đầu rơi xuống đất. Các huynh đệ, lục soát nhà hắn, đô úy xách lên cái đầu máu tươi đầm đìa kia, vung tay lên, các binh sĩ diện mạo dữ tợn kia liền mang theo binh khí bắt đầu cướp bóc khắp nơi. Trong lúc nhất thời, phủ đệ Túc Châu Tri Châu tràn đầy tiếng khóc lóc thảm thiết. Khi một đội binh sĩ này mang theo túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi phủ đệ, toàn bộ phủ đệ Tri Châu đã không có một ai còn sống. Trong thành Túc Châu, khắp nơi đều là binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí. Bọn họ mang từng quan viên quan châu tiết độ phủ bổ nhiệm từ các nơi nha môn cùng phủ đệ kéo ra, giết chết bên đường. Trong thành tràn ngập máu tanh, sát khí ngút trời. Dân chúng cũng đều lòng người hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đã có binh sĩ ở trên đường khu chiên gõ trống, lớn tiếng hô lên. Trấn thủ sứ Hà đại nhân không muốn theo bọn phản nghịch, bây giờ nghe theo ý chỉ triều đình, chém giết nghịch tặc. Dân chúng các ngươi không cần kinh hoảng, phàm là kẻ cấu kết với nghịch tặc bọn Tống Chiến, khuyên các ngươi sớm ngày bó tay chịu trói, nếu không một khi bị bắt, giết không tha. Sau khi nghe được binh sĩ tuyên bố ngoài đường, dân chúng trong thành lúc này mới làm rõ tình huống. Thì ra là trấn thủ sứ Hà Lương bậc đại nhân của bọn họ phản rồi, hắn không nghe theo quân lệnh của Quan Châu tiết độ phủ nữa, mà là muốn nghe theo ý chỉ triều đình. Ngày đó Ninh Vương bị giết, triều đình úp tội danh này ở trên đầu Quan Châu tiết độ phủ, còn hạ lệnh thảo phạt Quan Châu tiết độ phủ. Chỉ là Quan Châu tiết độ phủ có binh mã tọa trấn, binh mã các phe chinh phạt chưa chiếm được lợi ích gì. Dân chúng trong thành không ngờ là, trấn thủ sứ của bọn họ thế mà dẫn đầu nhảy ra phản đối tiết độ sứ đại nhân. Đối mặt đánh cờ quyền lực của cao tầng, bọn họ đám dân chúng tầng dưới chót này không biết nội tình. Bọn họ cũng không quan tâm Túc Châu này rốt cuộc ai làm chủ. Bọn họ chỉ là cầu nguyện chiến sự đừng lan tràn tới đây, hy vọng người cầm quyền mới của tòa thành thị này đừng trưng thu lương thực thuế má cùng bắt dân phu nữa. Dù sao cuộc sống của bọn họ đã đủ gian nan. Trong nha môn trấn thủ sứ, Túc Châu trấn thủ sứ Hà Lương Bật đang cùng một người trung niên mặc quan bào cười nói vui vẻ. Người này là một vị lang trung binh bộ triều đình Đại Chu. Một lần này Hà Lương Bật ở thành Túc Châu rầm rộ bắt giết quan viên tiết độ sứ Tống Chiến bổ nhiệm, chính là vì hướng vị binh bộ lang trung này thể hiện một cái thái độ mình quy thuận triều đình. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, một đô úy xách cái đầu Túc Châu Tri Châu Triệu Chí Tân máu tươi đầm đìa xuất hiện ở cửa đại sảnh. Đô úy giơ lên cái đầu nói, trấn thủ sứ đại nhân, Triệu Chí Tân cố chấp, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu quy thuận triều đình, ta đã chặt đầu hắn, hắn đã không muốn quy thuận triều đình, chết rồi đáng đời. Trấn thủ sứ Hà Lương bật nói ngay, treo đầu lên trên tường thành cho ta, cho đám nghịch tặc kia thấy, đây là kết cục của tạo phản, rõ. Đô úy lập tức nhận lệnh mà đi. Binh bộ lang trung lập tức nói, Hà đại nhân rất hiểu đại nghĩa, trung thành và tận tâm đối với triều đình, ta sau khi trở lại đế kinh, nhất định sẽ hướng bệ hạ báo cáo tình hình thực tế. Vậy làm phiền đại nhân khi đến trước mặt bệ hạ thay ta nói tốt thêm vài câu. Đây là điều tất nhiên. Hà Lương bật nói với binh bộ lang trung, đại nhân, huynh đệ dưới trướng ta đã ở bên kia chờ, nếu không chúng ta đi qua luôn bây giờ, được. Ở dưới Hà Lương bật dẫn dắt, binh bộ lang trung theo hắn đi một gian phòng tương đối lớn. Trong phòng, hai giáo úy cùng mấy đô úy đã đến trước một bước. Bọn họ là quan quân dưới trướng Túc Châu trấn thủ phủ. Quan Châu tiết độ phủ vì phòng ngừa lưu dân tạo phản, cho nên vẫn luôn mở rộng binh lực khắp nơi. Phàm là nơi gặp thiên tai, thanh niên đều hấp thu vào trong quân. Các binh sĩ này tuy không có quân lương, cũng chỉ có thể ăn no nửa bụng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn chết đói. Túc Châu trấn thủ phủ cũng có hơn 4.000 binh mã dưới trướng, xem như một mũi lực lượng phòng thủ địa phương. Một lần này Hà Lương bật chính là dẫn theo hơn 4.000 binh mã này, muốn thoát ly Quan Châu Tiết Độ phủ khống chế, quy thuận triều đình. Mọi người sau khi hướng binh bộ Lang Trung chào, sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Binh bộ Lang Trung đầu tiên là dõng dạc tiến hành phát biểu một phen, tiến hành một phen ca ngợi đối với mọi người bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận triều đình. Sau đó lúc này mới chính thức tiến vào đề tài chính. Bắt đầu từ hôm nay, binh mã Quan Châu Tiết Độ phủ Túc Châu trấn thủ phủ biên thành Đại Chu cấm vệ quân Túc Châu doanh, do Hà Lương bậc đại nhân thống soái. Hà Lương bậc đại nhân dũng mãnh thiện chiến, trung thành và tận tâm, ý chỉ bệ hạ, đặc biệt sắc phong Hà Lương bậc đại nhân làm quản võ tướng quân, thuộc cấm vệ quân đại tướng quân tiết chế. Một lần này Hà Lương bậc thoát ly danh sách chiến đấu của Quan Châu Tiết Độ phủ, ôm đùi triều đình. Quân đội thuộc về hắn cũng trực tiếp nhét vào danh sách Đại Chu cấm vệ quân, chính hắn cũng thành một tướng lĩnh cấm vệ quân. Cái này đối với Hà Lương bậc mà nói, đã là một sự tiến bộ rất lớn. Phải biết rằng dưới trướng hắn người già yếu cộng lại mới vẻn vẹn 4.000 người mà thôi. Hôm nay nhảy vọt trở thành tướng lĩnh cấm vệ quân, thuộc về triều đình trực tiếp tiết chế. Chỉ cần bản thân làm thật tốt, lại lập một chút công lao, vậy về sau tiền đồ là quang minh. Sau khi Hà Lương bật đứng dậy tạ ơn, binh bộ Lang Trung lại tuyên đọc bổ nhiệm giáo úy, đô úy đi theo Hà Lương bật thăng chức. Bọn họ hầu như đều quan thăng một cấp, giáo úy biến thành tham tướng, đô úy biến thành giáo úy, còn có một chút vàng bạc ban thưởng khác. Bọn họ trước kia chỉ có thể xem như bộ đội phòng thủ địa phương thuộc về Quan Châu Tiết Độ phủ. Hôm nay trở thành danh sách chiến đấu của Đại Chu cấm vệ quân, thân phận đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ rất vui vẻ. Đông Nam Tiết Độ phủ, Giang Châu. Sáng sớm, đã có mấy quan viên đến cửa phủ đệ Tiết Độ phủ. Binh sĩ thủ vệ thấy thế, cũng có chút buồn bực. Sáng sớm ra, không lẽ có chuyện gì quan trọng? Một quan quân vệ đội Tiết Độ phủ không dám chậm trễ, chủ động đi lên trước bắt chuyện. Xin hỏi mấy vị đại nhân là có chuyện gì quan trọng muốn gặp Tiết Độ sứ đại nhân sao, có bái thiếp hay không? Đối mặt quan quân hỏi, mấy gã quan viên hầu như là không hẹn mà cùng từ trong lòng lấy ra ấn tín của mình và thư đích thân viết. Chúng ta lần này là tới hướng Tiết Độ sứ đại nhân từ quan. Quan viên dẫn đầu nói, chúng ta lớn tuổi rồi, khẩn cầu Tiết Độ sứ đại nhân cho phép chúng ta về quê đi an hưởng tuổi già. Quan quân hướng về mấy quan viên này đánh giá vài lần. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng 30-40 tuổi, chính là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh. Thế này sao lại bảo lớn tuổi chứ, làm phiền ngươi đệ trình lên đơn xin từ chức của chúng ta. Quan viên kia giao đồ cho quan quân vệ đội nói, chúng ta ở ngoài cửa chờ, chờ tin của Tiết Độ sứ đại nhân. Được rồi, mấy vị đại nhân chờ một chút. Quan quân vệ đội Tiết Độ phủ tiếp nhận ấn tín cùng đơn xin từ chức, mang vào Tiết Độ phủ, đi hướng về Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành bẩm báo. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành sau khi nghe xong quan quân bẩm báo, lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Ha ha! Đây là muốn tạo áp lực cho ta đây. Nhị đệ mình bây giờ đang rầm rộ chỉnh đốn tác phong quan lại. Hôm nay không ít quan lại bởi vì các loại vấn đề bị cách chức điều tra. Lại có không ít đốc tra quan tiến vào các nha môn. Bầu không khí toàn bộ quan trường Đông Nam Tiết Độ phủ vì thế đổi mới hoàn toàn. Cái này đối với các quan viên lớn nhỏ kia ban đầu đã quen lười, thích ở giữa kiếm lời túi tiền riêng mà nói, bọn họ bây giờ cuộc sống không dễ chịu. Nhưng muốn chỉnh đốn tác phong quan lại, phải dùng thuốc mạnh. Giang Vạn Thành đối với điều này là trong lòng biết rõ. Lúc trước trong quân từng quậy, gia quyến quan viên liên quan vụ việc cũng từng quậy. Lão đều lần lượt tiến hành trấn an bình ổn. Bây giờ lại có người muốn từ quan, đây rõ ràng chính là muốn tạo áp lực cho lão. Giang Vạn Thành lập tức phân phó, chuẩn bị giấy và bút mực. Vâng, tùy tùng mang tới giấy và bút mực. Giang Vạn Thành nhấc bút, không có ý tứ giữ lại bọn họ, trực tiếp ở trên đơn xin từ chức viết một chữ, chuẩn. Nói cho bọn họ, bây giờ có thể về nhà an hưởng tuổi già rồi. Quan quân vệ đội cầm đơn xin từ chức, lập tức quay đầu đi ra ngoài. Đối với Giang Vạn Thành mà nói, đơn xin từ chức của mấy quan viên, không ảnh hưởng đến Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ vận chuyển, từ thì từ đi. Lão bây giờ trực tiếp chuẩn, xem ai còn dám nhắc nữa. Lão biết rõ các quan lại này, Bọn họ xem vị trí của mình so với tính mạng còn quan trọng hơn. Bọn họ không nỡ bỏ quan chức của mình đâu. Khi tin tức tiết độ sứ Giang Vạn Thành phê chuẩn cho phép bọn họ từ quan truyền ra, mấy quan viên chủ động đến từ quan kia đều ngây ra. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Tiết độ sứ đại nhân thế mà phê chuẩn rồi, đây là điều bọn họ tuyệt đối không đoán trước được. Nghĩ đến chức quan của bọn họ không còn nữa, trong lòng bọn họ nhất thời có chút hối hận. Nhưng bây giờ tiết độ sứ đại nhân cũng phê chuẩn rồi. Cái này làm bọn họ đều trợn tròn mắt. Bọn họ ước chừng ngẩn ra một lúc lâu, lúc này mới mất hồn mất vía rời khỏi phủ đệ của tiết độ phủ, về tới phủ đệ của mình. Thế nào, tiết độ sứ đại nhân nói như thế nào, trong phủ đệ của mỗi người bọn họ đều tụ tập không ít quan viên. Một lần này Giang Vĩnh Tài sửa trị đối với tác phong quan lại, hủy bỏ đối với chế độ tiến cử, thiết lập đốc tra quan vân vân, đó đều là nhằm vào bọn họ. Bọn họ không dễ sống, cho nên bọn họ muốn phản kháng. Tiết độ sứ đại nhân phê chuẩn chúng ta từ quan. Sau khi mấy quan viên này nói ra lời này, nhất thời vang lên cả tràng xôn xao. Tiết độ sứ đại nhân phê chuẩn rồi, chẳng lẽ không giữ lại một phen, chúng ta ngay cả mặt tiết độ sứ cũng chưa nhìn thấy. Thế này quá đáng rồi, các ngươi cẩn trọng hơn 10 năm, không có công lao cũng có vất vả nhỉ. Tiết độ sứ đại nhân thế mà trực tiếp để các ngươi từ quan về quê, thế này quá không có tình người rồi, đúng vậy, ta thấy, cũng không cần sợ. Chúng ta đã không thể ở lại Đông Nam tiết độ phủ, thiên hạ to lớn, đều có thể đi, nghe nói Trấn Nam đại tướng quân phủ bên kia đang lúc dùng người, phàm là đi, chỉ cần có tài cán, sẽ ủy thác trọng trách. Hắn đã một mực dung túng Giang Vĩnh Tài chèn ép chúng ta, vậy chúng ta không hầu hạ nữa, ta thấy không bằng chúng ta đều đi từ quan cho xong, đúng, để tiết độ sứ đại nhân biết, chúng ta cũng không phải nhân vật không đáng kể, nơi này không giữ ta, tự có chỗ sẽ giữ ta, mọi người càng nói càng kích động. Nói hai ba câu, cảm xúc của mọi người cũng đều bị điều động lên. Bọn họ rất nhanh đã cáo từ về phủ, đi viết đơn xin từ chức. Trên thực tế đối với bọn họ mà nói, nếu ở bên này không có lợi, vậy dứt khoát trực tiếp đi đầu nhập Trấn Nam đại tướng quân phủ cho xong. Hơn nữa, trừ Trấn Nam đại tướng quân phủ, còn có triều đình có thể đầu nhập vào. Bọn họ có rất nhiều lựa chọn. Bọn họ để ý chỉ là lợi ích của mình. Bọn họ không quan tâm tác phong quan lại của Đông Nam tiết độ phủ tốt hay xấu. Dù sao bây giờ động vào lợi ích của bọn họ, tiết độ phủ nếu không sửa lại, vậy bọn họ không hầu hạ nữa. Các quan lại lớn nhỏ này của thành Giang Châu quan hệ rắc rối khó gỡ, rất nhiều đều có dính dáng. Có người dẫn đầu, lập tức có một đám người từ quan theo. Lúc buổi trưa, người tụ tập ở cửa tiết độ phủ từ quan đã có 100-200 người. Các nha môn đều có. Cấp bậc lớn nhỏ không đồng nhất. Đối mặt 100-200 người tập trung từ quan, tin tức này rất nhanh đã truyền ra. Các quan viên mấy ngày nay bị đè nén sau khi biết được, cũng đều ùng ùng đi theo. Bọn họ hy vọng người đông thế mạnh, tạo áp lực cho tiết độ phủ. Phản rồi, bọn hắn đây là lấy hạ phạm thượng, đều nên kéo hết ra ngoài quản lý nghiêm tra, trong phủ đệ tiết độ phủ, tiết độ sứ Giang Vạn Thành đối mặt đơn xin từ chức chất đống cao như núi nhỏ trên bàn. Lão tức giận đến mức chửi ầm lên. Nếu là vài người từ quan, lão còn có thể không để ý, nhưng bây giờ 100-200 người chạy tới từ quan, lão nhất định phải chú ý ảnh hưởng của việc này. Tra rõ cho ta, ai ở phía sau màn làm chủ. Giang Vạn Thành cảm thấy nhiều người như vậy đột nhiên chạy tới từ quan, khẳng định là có người âm thầm thúc đẩy. Lão hạ lệnh bảo người tứ phương cắt đi tra rõ. Lúc chạng vạng, cửa tiết độ phủ đã tụ tập 500-600 quan viên. Bọn họ đều là đến từ quan, còn ở cửa chờ đợi tin tức. Người tứ phương các cũng đã trở lại. Tiết độ sứ đại nhân, theo cơ sở ngầm của chúng ta hồi báo, mấy vị đại nhân mấy ngày nay đều ở trong phủ không bước chân ra ngoài cửa, cũng không gặp khách. Chuyện này hẳn không phải bọn họ âm thầm khuyến khích. Người tứ phương các điều tra là vài vị cao tầng của Đông Nam tiết độ phủ, như là chi độ sứ, tiết độ phán quan cùng với mấy vị đô đốc cai quản quân đội. Những người từ quan này, hẳn đều là bất mãn đối với một số việc xảy ra gần đây, tự phát tụ tập lại từ quan. Giang Vạn Thành ở sau khi nghe tứ phương các báo cáo, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Rất hiển nhiên, một lần này chỉnh đốn tác phong quan lại, đã va chạm vào lợi ích của tuyệt đại đa số người, đã dẫn tới bọn họ dội ngược lại. Nếu là lúc này cắn răng kiên trì một phen nữa, vậy tác phong quan lại của Đông Nam tiết độ phủ bọn họ sẽ rực rỡ hẳn lên. Nhưng một hơi mấy trăm quan viên từ quan, nội bộ bọn họ sẽ sinh ra rung chuyển rất lớn. Dù sao Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ vừa đánh mất địa bàn lớn như vậy, nội bộ không chịu nổi dày vò. Các quan lại này ở Đông Nam Tiết Độ Phủ sức ảnh hưởng của mỗi người không lớn, nhưng cộng lại vậy ảnh hưởng liền rất lớn. Một hơi từ quan nhiều như vậy, sẽ trực tiếp dẫn tới các nha môn tê liệt. Trong lòng Cai bây giờ tuy vừa tức vừa giận, nhưng mà cũng không làm gì được những người này. Đối mặt đơn xin từ chức lục tục đưa vào, Giang Vạn Thành dây huyệt Thái Dương mỏi mệt của mình, cảm thấy khó xử. Đi, mang nhị đệ ta cùng Vĩnh Tài đều gọi tới. Giang Vạn Thành ở sau khi suy tư một phen, thở dài một hơi nặng nề, quyết định triệu tập Giang Vạn Thạch cùng Giang Vĩnh Tài thương thảo giải quyết hậu quả như thế nào. Đông Nam Tiết Độ Phủ trưởng sử kiêm nhiệm binh mã sứ Giang Vạn Thạch, Giang Châu Tri Châu Kim tuần sát sứ Giang Vĩnh Tài sóng vai đến Tiết Độ Phủ đề phòng nghiêm ngặt. Sau khi nhìn thấy cha con Giang Vạn Thạch, mấy trăm quan lại tụ tập ở trước phủ đệ Tiết Độ Phủ đều ánh mắt lạnh lùng, rất khó chịu đối với bọn họ. Bọn họ ngày xưa sống nhàn nhã thảnh thơi. Từ sau khi cha con Giang Vạn Thạch lên đài, giơ cờ hiệu cách tân, khắp nơi nhằm vào bọn họ. Có thể nói, trong lòng bọn họ hận thấu xương hai cha con này. Đối mặt ánh mắt tràn ngập địch ý của mọi người, Giang Vạn Thạch coi như không thấy, một bộ tư thái thông dong bình thản. So với Giang Vạn Thạch mà nói, Giang Vĩnh Tài cảm giác được cả người mất tự nhiên, buồn bực không thôi. Hắn cảm thấy mình không làm sai. Mình là một lòng tốt cho Đông Nam Tiết Độ Phủ. Làm mỗi một việc đều không có bất cứ tư tâm gì. Những người này vì sao không thể hiểu cho mình chứ? Bọn họ vì sao không thể phối hợp mình? Mình đã bỏ qua đối với chuyện của ngày xưa, xem như phá lệ khai ân. Bọn họ chỉ cần bây giờ quy củ làm việc, thân ngay không sợ bóng tà. Vậy lại nào sẽ e ngại một loạt cách tân của mình chứ? Điều Giang Vĩnh Tài không biết là, chó không sửa được thích ăn cứt. Khi có người đã quen ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, đã quen dùng người không khách quan, quen lợi dụng quyền thế của mình giành lợi riêng cho bản thân. Muốn khiến bọn họ thay đổi, không khác gì đòi nửa cái mạng của bọn họ. Cha con Giang Vạn Thạch ở trong ánh mắt thù ghét của mọi người, tiến vào phủ đệ của Tiết Độ Phủ. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành ở trong thư phòng nhỏ của mình tiếp kiến bọn họ. Ở sau khi cha con Giang Vạn Thạch chào, Giang Vạn Thành chỉ ghế dựa, bảo bọn họ vào ngồi. Ngồi, người nhà mình, tùy tiện một chút. Có tùy tùng đưa lên trà nóng. Khi tùy tùng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giang Châu Quân Nguyên Đô Đốc Tần Đức Bưu xử trí như thế nào? Giang Vạn Thành sau khi nhìn cha con Giang Vạn Thạch một cái, giống như tán gẫu việc nhà, mở miệng hỏi. Giang Vĩnh Tài mở miệng trả lời, Tần Đức Bưu thân là Đô Đốc Giang Châu Quân, lén nút quân lương, sai người cướp pháp trường, xúc phạm luật pháp Đại Chu ta. Bây giờ đã miễn đi toàn bộ chức quan của Tần Đức Bưu, chuẩn bị sau thu chém đầu, Giang Vạn Thành gật gật đầu. Lão cười hỏi, Tần Đức Bưu này cùng nhà các ngươi có quan hệ thân thích nhỉ? Giang Vạn Thạch trả lời, hắn chính là thân thích nhà mẹ đẻ tái giá của ta. Giang Vạn Thành khen, các ngươi vì chỉnh đốn tác phong quan lại của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta, quân pháp bất vị thân, thật sự là đáng quý khó được. Luật pháp Đại Chu chỉ hữu dụng đối với dân chúng tóc húi cua của Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, đối với các quyền quý kia là một ít bài trí. Một khi bọn họ xúc phạm luật pháp, nha môn đều mở một mắt nhắm một mắt. Đại đa số thời điểm đều là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ hóa thành không. Giang Vạn Thành vị Tiết Độ sứ đại nhân này không làm tấm gương tốt. Bởi vì rất nhiều thời điểm, lão đang dẫn đầu làm trái luật pháp. Như là Tần Đức Bưu lén nuốt quân lương chuyện như vậy, trước kia lão đều là mở một mắt nhắm một mắt. Lão không phải không biết, chỉ là lão lười quản. Ở trong mắt lão, cái này xem như cho các tướng lĩnh cầm binh kia một cái ân huệ nhỏ. Nhưng một lần này Giang Vĩnh Tài muốn lập lại uy nghiêm của luật pháp Đại Chu. Hắn muốn dựa vào luật pháp Đại Chu, để các quan lại cùng quyền quý Đông Nam Tiết Độ Phủ không thể tùy ý làm bậy nữa. Để bọn họ biết xúc phạm luật pháp, sẽ bị nghiêm trị. Các ngươi một lần này phái giám quân sứ cho trong quân, phái ra đốc tra quan cho các nha môn, các phủ huyện. Hơn nữa hủy bỏ tiến cử làm quan, mở Giang Châu Thư Viện, các ngươi làm những việc này, đều là làm tốt đáng khen ngợi. Chỉ cần những việc này có thể kiên trì tiếp, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta nhất định có thể rực rỡ hẳn lên. Đến lúc đó cha con các ngươi cũng nhất định sẽ ghi tạc trên sổ công lao của Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Giang Vạn Thành đối với cách làm của đệ đệ cùng cháu mình, trong lòng là giữ thái độ khẳng định, cho nên ra sức khen một phen đối với bọn họ. Giang Vĩnh Tài liền nói ngay, Tiết Độ sứ đại nhân, chỉ cần chúng ta chỉnh đốn tốt tác phong quan lại, lợi ích là rõ ràng. Về sau, hiệu lệnh của Tiết Độ phủ, phía dưới nhất định sẽ lập tức vâng theo, mà không dám trước mặt nghe theo sau lưng chống đối giống như bây giờ. Chỉ cần chính lệnh thông suốt, vậy về sau chúng ta vô luận làm chuyện gì, đều có thể có hiệu quả làm ít mà được nhiều ừm. Giang Vạn Thành cười tủm tỉm nói, ngươi nói không sai, chỉ cần chính lệnh thông suốt, vậy làm việc gì cũng đơn giản. Bây giờ người bên dưới tư tâm quá nặng. Chuyện có lợi đối với bọn họ sẽ tích cực đi làm, một khi bất lợi đối với bọn họ liền mặt ngoài kéo dài sau lưng chống đối, không thể thi hành. Đây cũng là lý do ta ủng hộ ngươi chỉnh đốn tác phong quan lại. Dù sao tác phong quan lại chỉnh đốn tốt rồi, mỗi người đều là quan phụ mẫu thanh liêm, dân chúng xa mặt cách lòng với chúng ta cũng sẽ một lần nữa tụ lại đến dưới cờ của chúng ta. Giang Vạn Thành làm người cầm quyền cao nhất của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lão đứng cao, nhìn xa. Lão tự nhiên biết chỗ tốt của làm như vậy. Chỉ là lão ở địa vị cao, có một số việc không phải muốn làm thì có thể làm. Lão phải cân nhắc ảnh hưởng của các phương diện. Như là một lần này quan lại lấy từ quan quy mô lớn để uy hiếp, cái này đã ảnh hưởng đến sự ổn định của Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ. Cho nên lão không thể không cân nhắc, tạm hoãn chỉnh đốn đối với tác phong quan lại, để ổn định cục diện. Các ngươi những ngày qua làm ra không ít thành tích, ta đều thấy hết trong mắt, trong lòng ta cũng là ủng hộ các ngươi. Chỉ là có đôi khi, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Quá nôn nóng, ngược lại sẽ làm bỏng miệng mình. Giang Vạn Thành nói với cha con Giang Vạn Thạch, bây giờ bên ngoài có mấy trăm quan lại muốn từ quan, cuồn cuộn không ngừng còn có càng nhiều đơn xin từ chức trình đến. Nếu là chỉnh đốn tác phong quan lại tiếp tục thi hành, Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta sợ là phải tự mình trở nên hỗn loạn. Đến lúc đó các nha môn không có ai làm việc, vậy thì gây ra trò cười rồi. Cho nên, ta quyết định, chỉnh đốn tác phong quan lại chuyện này, tạm hoãn lại một chút. Giang Vĩnh Tài vừa nghe, nhất thời cúng lên. Tiết Độ Sứ Đại Nhân, ở trên lúc mấu chốt này không thể dừng nha. Chúng ta nếu là bởi vì bọn họ tạo áp lực liền dừng lại, vậy rất có khả năng thất bại trong gang tấc. Giang Vạn Thành cười khoát tay, nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, ta chỉ là nói tạm hoãn, cũng chưa nói không làm chuyện này nữa. Các đốc tra quan, giám quân sứ kia bây giờ bổ nhiệm, vẫn như cũ giữ lại, ta sẽ không triệt tiêu bọn họ. Chờ đầu sóng ngọn gió trôi qua, chờ Giang Châu Thư Viện các ngươi bồi dưỡng ra một đám quan lại đủ tư cách, vậy lại thi hành cũng không muộn. Đến lúc đó bọn họ cho dù đều từ quan, chúng ta cũng không sợ. Nhưng mà Giang Vĩnh Tài còn muốn giải thích, lại bị Giang Vạn Thạch kéo ống tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Ta cũng hy vọng các ngươi hiểu cho khó xử của ta. Giang Vạn Thành cười khổ nói, ta Tiết Độ Sứ này nhìn như vinh quang vô hạn, trên thực tế ở vào địa vị khó xử, không dễ làm nha. Đại ca, tạm hoãn thì tạm hoãn đi. Ta đều nghe đại ca. Giang Vạn Thạch ngược lại hiểu cho đại ca của mình. Dù sao bọn họ chỉnh đốn tác phong quan lại mục đích là thông suốt chính lệnh, tăng cường lực ngưng tụ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, củng cố quyền lực của bọn họ. Nhưng bây giờ chỉnh đốn dẫn phát hậu quả sẽ dẫn phát nội bộ rung chuyển, sẽ tạo thành một ít hậu quả không thể đoán trước. Cho nên ở lúc này, tự nhiên là lấy cầu ổn làm chủ. Bọn họ không thể mạo hiểm, chỉ có thể tính toán cho lâu dài. Nếu tiếp tục cứng rắn thi hành, không chừng sẽ gây ra chuyện gì. Nghĩ cho lúc này, chính là tạm thời trấn an lòng người một phen, ổn định cục diện trước rồi nói sau. Chờ thời cơ chín mùi, lại đẩy mạnh. Vĩnh Tài à, ngươi mấy ngày nay cũng vất vả rồi, công lao của ngươi ta là biết. Giang Vạn Thành nói với Giang Vĩnh Tài, bắt đầu từ hôm nay, ngươi bàn giao công việc Giang Châu Tri Châu cùng tuần sát sứ, đi ra ngoài một chút, nghỉ ngơi một phen. Lời vừa nói ra, cha con Giang Vạn Thạch đều ngẩn ra. Con gái của ta sắp thành hôn, nhà mẹ đẻ chúng ta chung quy không thể không có người. Giang Vạn Thành nói với Giang Vĩnh Tài, ta chuẩn bị cho ngươi đi một phủ Ninh Dương chuyến, thay ta đi, chống đỡ giữ thể diện cho con gái của ta. Chờ sau khi ngươi trở lại, trọng trách Tiết Độ Phủ trưởng sử ngươi phải gánh vác. Sau khi nghe được lời này, Giang Vạn Thạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giang Vạn Thành sau khi nói xong, lại nói với Giang Vạn Thạch, bây giờ bên ngoài quậy rất dữ, rất nhiều đều là bất mãn đối với các ngươi chỉnh đốn tác phong quan lại. Như vậy đi, ngươi mang công việc trưởng sử cũng bàn giao ra, xem như một cái trấn an đối với bên ngoài. Chờ sau khi Vĩnh Tài trở về, đến lúc đó do hắn tiếp nhận vị trí này. Ngươi cảm thấy như thế nào, Giang Vạn Thạch gật gật đầu. Ta đều nghe đại ca. Tuy mình cùng con trai tạm thời phải chịu một ít tổn thất. Nhưng vì cục diện hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao hai cha con bọn họ nếu không bàn giao công việc, những người đó bên ngoài sẽ quậy phá mãi. Hai cha con Giang Vạn Thạch có chút chán nản rời khỏi Tiết Độ phủ. Tuy Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành hứa hẹn, chỉ là tạm hoãn chỉnh đốn tác phong quan lại. Một lần này muốn bọn họ bàn giao công việc cũng chỉ là vì trấn an lòng người rung chuyển. Nhưng vẫn như cũ làm Giang Vĩnh Tài người thanh niên đang trẻ tuổi hăng hái này cảm giác được trong lòng rất ngột ngạt. Cha, một lần này chúng ta chưa làm sai cái gì cả, nhưng vì sao chúng ta phải thỏa hiệp thoái nhượng? Giang Vĩnh Tài nhìn các quan lại lớn nhỏ tụ tập ở cửa Tiết Độ phủ muốn từ quan, thật sự là có chút nghĩ không thông. Ở trong mắt hắn, càng là lúc này, càng không thể có chút nào nhượng bộ. Một khi nhượng bộ, ý nghĩa tham quan ô lại bọn hắn sắp sửa chiếm thượng phong, rất nhiều thành tích của bọn họ lúc trước sắp sửa nước chảy về biển đông. Ý nghĩa quy của bọn họ thật không dễ gì lập lên, bầu không khí chính nghĩa vất vả xây dựng cũng sẽ bị phá hủy. Mắt thấy mình vất vả bận việc hồi lâu, bây giờ lại sắp đánh về nguyên hình, trong lòng hắn liền khó chịu. Ta biết trong lòng con không dễ chịu. Giang Vạn Thạch nhìn con mình một lần, nói, nhưng mà chúng ta chỉnh đốn như dông bão, đại bá của con cũng thừa nhận áp lực rất lớn. Bây giờ những người này chỉ là từ quan bức bách mà thôi. Nếu lúc này không xoa dịu bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi những người này liên thủ lại phản đối Tiết Độ phủ chúng ta, vậy chúng ta liền có phiêu lưu lâm vào nội loạn. Dù sao tông tộc sau lưng quan lại lớn nhỏ Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta thế lực thâm căn cố đế, sức ảnh hưởng của bọn họ rất lớn. Giang gia chúng ta nhìn như vẻ vang, nhưng rời khỏi tông tộc sau lưng các quan viên này ủng hộ, vậy chuyện gì cũng không làm được. Giang Vạn Thạch thở dài nói, cho nên, bây giờ hắn không thể không tạm dừng việc này, bảo chúng ta cũng lui ra tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Giang Vĩnh Tài tự nhiên sẽ hiểu gia tộc lớn nhỏ của Đông Nam Tiết Độ phủ ở trên địa phương rất có sức ảnh hưởng. Lúc trước Giang gia bọn họ có thể nắm giữ quyền to, đó cũng là kết quả gia tộc lớn nhỏ của Đông Nam Tiết Độ phủ nhất trí ủng hộ. Bây giờ bọn họ nếu muốn từng bước hủy bỏ đặc quyền của những người này, có thể nói là va chạm vào lợi ích của những người này. Con cũng không cần sốt ruột. Một lần này chuyện thiết lập đốc tra quan, giám quân sứ cũng chưa hủy bỏ. Chuyện Giang Châu Thư Viện cũng chưa hủy bỏ, đây là một sự tiến bộ rất lớn. Giang Vạn Thạch nói với Giang Vĩnh Tài, rất nhiều chuyện, không có khả năng một lần là xong, vẫn là từng bước một từ từ sẽ đến. Bây giờ những người này đã nhảy ra ngoài, nhảy ra thì dễ xử lý rồi. Bây giờ bọn họ đoàn kết cùng nhau đối kháng Tiết Độ phủ, vậy trấn an bọn họ trước, chờ đầu sóng ngọn gió trôi qua, sau đó lần lượt mang bọn họ phân hóa tan rã, diệt trừ hết. Những lực cản này, chung quy sẽ không ngừng bị tiêu trừ, chỉ là cần thời gian mà thôi, chúng ta phải có đủ kiên nhẫn. Giang Vĩnh Tài sau khi nghe xong lão cha nói, cũng thở dài một hơi thật dài. Hắn biết, nếu muốn hóa giải tan rã những lực cản này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ có nhiều thời gian như vậy sao, ở trong mắt hắn, đao dài không bằng đao ngắn. Dù sao quân đội ở trong tay, trực tiếp giao sắt chặt đây rối, so với thủ đoạn thỏa hiệp lui bước bây giờ càng tốt hơn. Chỉ là có lẽ Tiết Độ sứ đại nhân có băn khoăn của lão. Lão lo lắng hành động như vậy quá mức mạo hiểm, lo lắng dẫn tới nội bộ kịch liệt rung chuyển, sẽ dẫn tới thế lực bên ngoài dòm ngó, sẽ dao động quyền bính của lão. Nghĩ đến Tiết Độ sứ đại nhân đã muốn tiến hành chỉnh đốn đối với nội bộ, lại chần chần chừ chừ. Giang Vĩnh Tài liền tràn ngập cảm xúc bi quan đối với tương lai của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Lửa nhỏ từ từ nấu không sai, nhưng thời gian không đợi người ta nữa. Trương Đại Lang bên kia lấy quân đội làm hậu thuẫn, dứt khoát hẳn hoi cách tân. Cho dù là Hắc Kỳ hội của nội bộ bản thân cản đường, lập tức có hơn 2.000 cái đầu lăn lông lốc rơi xuống đất. Ở dưới cường độ như vậy, thế lực của Trương Đại Lang sẽ càng thêm cường đại và củng cố. Nhưng bọn họ bây giờ lại vẫn lo trước sợ sau, làm nhỏ nhỏ, tu tu bổ bổ, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm tình cảnh của bọn họ càng thêm gian nan. Đối mặt khốn cảnh của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ, tâm tình của Giang Vĩnh Tài rất phức tạp. Nhưng hắn không phải kẻ cầm quyền. Hắn không có cách nào dựa theo thi thố của mình đi cứu vớt Đông Nam Tiết Độ phủ. Điều này làm hắn có cảm giác vô lực thật sâu. Sau khi cha con Giang Vạn Thạch rời khỏi Tiết Độ phủ, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành lại triệu tập hai người chi độ sứ Khương Hạo Ngôn, Tiết Độ phán quan Đặng Tùng tiến hành một phen nói chuyện riêng. Sau khi bàn bạc nửa canh giờ, hai người này trực tiếp xuất hiện ở cửa Tiết Độ phủ. Sau khi nhìn thấy hai người này, một đám quan lại lớn nhỏ đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt hướng về phía bọn họ. Khương Hạo Ngôn là tri phủ phủ Long Hưng thăng lên, Khương gia bọn họ ở phủ Long Hưng thế lực không nhỏ. Đặng Tùng là tri phủ phủ Thanh Bình thăng nhiệm lên, cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ ở phủ Thanh Bình. Bọn họ giống với quan lại lớn nhỏ, vẫn luôn tích cực bảo hộ địa vị cùng sức ảnh hưởng của gia tộc mình. Một lần này Giang Vĩnh Tài cách tân nội bộ, dao động quyền lực của bọn họ, đặc biệt hủy bỏ đặc quyền tiến cử quan viên, bọn họ tự nhiên là mâu thuẫn. So với Giang Vĩnh Tài mà nói, ấn tượng của quan lại lớn nhỏ đối với Đặng Tùng và Khương Hạo Ngôn vẫn là không tệ. Các vị đồng nghiệp, Đặng Tùng hướng mọi người đè tay xuống. Tiết Độ sứ đại nhân đã biết được mong muốn của các vị, biết được các ngươi chịu ủy khuất, Đặng Tùng nói với mọi người. Tiết Độ sứ đại nhân nói, các ngươi vì Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta đã cẩn trọng làm không ít việc, trong lòng hắn đều biết. Các ngươi đều là trụ cột của Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, chuyện từ quan không cần nói ra, Tiết Độ sứ đại nhân là sẽ không cho phép. Đặng Tùng dừng một chút, nói, các ngươi mỗi ngày làm việc, cũng rất vất vả. Tiết Độ sứ đại nhân quyết định, bắt đầu từ hôm nay, phàm là quan lại lớn nhỏ của Tiết Độ phủ ta, mỗi người mỗi tháng thêm 5 lượng bạc cùng 2 thạch lương thực bổng lộc. Lời vừa nói ra, các quan lại trung tầng kia trái lại không để ý, bọn họ gia nghiệp lớn, một tháng thêm 5 lượng bạc cùng 2 thạch lương thực, có cũng như không. Nhưng các quan lại tầng dưới chót kia thì hưng phấn không thôi. Đây chính là đã thêm 5 lượng bạc đó, cái này tương đương thu bao nhiêu người hiếu kính mới có thể góp đủ 5 lượng chứ. Phải biết rằng, bây giờ dân chúng tầng dưới chót một ngày thu nhập cũng mới vẻn vẹn mấy chục đồng tiền mà thôi. Không nói cái khác, lương thực tiền bạc bổng lộc tăng lên, đủ để cuộc sống của bọn họ đề cao một cấp bậc. Đặng Tùng đề cao âm lượng nói, ngoài ra, Tiết Độ sứ đại nhân quyết định, bắt đầu từ hôm nay, miễn đi chức trưởng sử của Giang Vạn Thạch đại nhân, do bản quan tạm thay. Bắt đầu từ hôm nay, miễn đi chức Giang Châu Tri Châu cùng chức tuần sát sứ của Giang Vĩnh Tài. Tốt, trong đám người cũng không biết ai hô một tiếng, không khí hiện trường nhất thời trở nên nhiệt liệt. Tiết Độ sứ đại nhân anh minh, trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô khen hay không ngừng. Giống như cha con Giang Vạn Thạch là tội nhân tội ác tày trời. Rất hiển nhiên, một lần này Giang Vạn Thạch bị miễn đi chức trưởng sử, Giang Vĩnh Tài bị miễn đi chức vụ Giang Châu Tri Châu cùng tuần sát sứ. Cái này cũng liền ý nghĩa, cha con Giang Vạn Thạch đã thất thế. Không còn bọn họ hai người này ở bên trên, vậy bọn họ cũng không cần cả ngày sống thấp thỏm lo âu. Các vị đồng nghiệp, hy vọng các ngươi có thể hiểu cho dụng tâm vất vả của Tiết Độ sứ đại nhân, về sau làm việc cho tốt, đừng cô phụ Tiết Độ sứ đại nhân tín nhiệm, Đặng Tùng vị trưởng sử đại nhân tạm thay quyền này lại lựa lời trấn an một phen đối với mọi người. Tuy một lần này chưa hủy bỏ một ít chính sách bọn Giang Vạn Thạch chế định, nhưng ở trong mắt các quan lại này, cái đó cũng chỉ là vinh sớm hay muộn. Dù sao thiên tử triều nào quan lại triều đó. Trưởng sử đại nhân cũng đã thay, vậy khẳng định sẽ từng bước hủy bỏ một ít quy củ nhằm vào bọn họ. Cái này cũng cần thời gian. Cho nên đối mặt Đặng Tùng trấn an, bọn họ cũng thức thời lui nhường một chút, cũng chưa tiến một bước tạo áp lực cho Tiết Độ phủ. Nếu là bọn họ bây giờ tiếp tục không thuận theo không buông tha, vậy ngược lại là chính bọn họ không biết điều. Một đám quan viên vừa rồi còn ồn ào muốn từ quan về quê đạt được kết quả mình muốn. Bọn họ tạo thành đàn, gọi bạn kéo bè, vô cùng cao hứng giải tán. Cửa Tiết Độ phủ lại khôi phục yên tĩnh ngày xưa. Một lần này nhìn như là đám quan lại này lấy được thắng lợi có tính áp đảo. Nhưng trên thực tế lại là một lần tan tác mới của Đông Nam Tiết Độ phủ. Phủ Ninh Dương, huyện Tam Hà. Một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi lướt đi trên mặt sông, hai bờ sông là từng cánh đồng phát triển đang tốt. Đặc sứ Đông Nam Tiết Độ phủ Giang Vĩnh Tài hai tay chống mép thuyền, đánh giá cảnh sắc ven bờ. Bọn họ một chi này lúc trước chủ động giao ra quyền lớn trong tay, hắn cũng chưa đi vào quan trường, mà là bỏ quan đi kinh doanh. Một con đường này hắn đã đi vô số lần, nhưng một lần này lại có cảm thụ khác biệt. Hắn phóng mắt nhìn, chỉ thấy trên đồng ruộng ven bờ, dân chúng đang khí thế ngất trời bận rộn làm cỏ bón phân tưới nước. Khác với ngày xưa top 5 top 3 dân chúng ở ruộng đất nhà mình bận rộn. Từ sau khi tiến vào địa dục mọc phủ Ninh Dương, hắn nhìn thấy đại đa số đều là mấy chục người hơn trăm người cùng nhau làm việc. Tiếng cười nói của những người này khi lao động thường thường truyền vào bên tai, điều này làm hắn có một loại cảm giác không chân thực. Dân chúng thừa nhận thuế má nặng nề, bọn họ hàng năm thu hoạch, đại bộ phận đều phải nộp lên trên. Đối với bọn họ mà nói, gieo trồng hoa màu chỉ là một kế sinh nhai duy trì ấm no mà thôi. Bọn họ vì cuộc sống, lao lực bôn ba, khổ không nói nổi. Nào còn cười được, nhưng dân chúng cảnh nội Phủ Ninh Dương mình nhìn thấy so với mình lúc trước nhìn thấy, quả thực là cách biệt một trời một vực. Bọn họ ở ngoài lúc làm việc nặng nhọc, thế mà còn có thể cười nói với nhau. Cái này thực sự làm người ta kỳ quái. Dừng thuyền cập bờ. Chúng ta lên bờ chạy đi. Giang Vĩnh Tài quyết định lên bờ thăm dò một phen, muốn làm rõ nguyên do lần này. Tùy Tùng lộ vẻ mặt lo lắng nói, công tử, nếu giờ lên bờ đi đường cái, ven đường nói không chừng có đạo phỉ, vì ổn thỏa, ta thấy vẫn là khi ở huyện Tam Hà lại cập bờ đi. So với đi đường cái trên bờ mà nói, đi đường thủy nhanh hơn, an toàn hơn một chút. Một khi gặp sơn tặc giặc cỏ, bọn hắn muốn lên thuyền mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng một khi lên bờ, nếu gặp đạo phỉ giặc cỏ, vậy không dễ dàng thoát thân. Không cần lo lắng. Giang Vĩnh Tài nói với Tùy Tùng, chúng ta một đường tới đây, một tên đạo phỉ cũng chưa nhìn thấy, ngược lại gặp được không ít trạm gác cùng đội tuần tra của Tả Kỵ Quân. Đám đạo phỉ kia lại không phải kẻ ngốc, bọn hắn không cần mạo hiểm rơi đầu, ở nơi này chặn đường đánh cướp. Bọn Giang Vĩnh Tài tuy một đường đi thuyền, nhưng từ sau khi tiến vào địa giới Phủ Ninh Dương, liền thấy được ven bờ không ít binh mã Tả Kỵ Quân đang tuần tra canh gác. Nhìn thấy các binh sĩ Tả Kỵ Quân kia mặc áo giáp, cầm binh khí, điều này cho hắn cảm giác an toàn rất lớn. Ở dưới Giang Vĩnh Tài kiên trì, thuyền chậm rãi cập bờ. Giang Vĩnh Tài vị đặc sứ này đi thành Ninh Dương tham gia hôn lễ, cũng dẫn theo Tùy Tùng hộ vệ lên bờ. Các ngươi mang theo quà đi huyện Tam Hà chờ ta, chúng ta ở huyện Tam Hà hội hợp. Vâng, Giang Vĩnh Tài sau khi đuổi đi con thuyền chở đầy quà, lúc này mới cất bước đi lên đường cái. Bọn họ lúc trước đi không đến một dặm, đã thấy được trên đồng ruộng, có mấy chục người dân đang bận rộn. Có một người dân thậm chí ở lúc lao động lớn tiếng hát dân ca. Nghe được ngữ điệu vui vẻ đó, Giang Vĩnh Tài cũng chịu ảnh hưởng lớn, tâm tình cũng tốt lên không ít. Khi hắn ở Giang Châu cần xử lý công vụ phức tạp, đối mặt trăm ngàn loại công việc, bận đến sức đầu mẻ trán. Đặc biệt một lần này bị ép bàn giao công việc tuần sát sứ cùng Giang Châu Tri Châu, càng làm trong lòng hắn buồn bực không thôi. Lần này đối mặt phong cảnh điền viên tú lệ, đối mặt dân chúng giản dị chăm chỉ lao động, tâm tình của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bắt chuyện một phen với bọn họ. Giang Vĩnh Tài bỏ lại mọi người, chỉ dẫn theo mấy hộ vệ, rời khỏi đường cái, đi về phía dân chúng đang lao động. Vị công tử này, ngươi có chuyện gì sao? Sau khi nhìn thấy Giang Vĩnh Tài, dân chúng cũng không rụt rè, một người trung niên chủ động dừng công việc trong tay, hướng Giang Vĩnh Tài chào hỏi. Vị đại ca này, ta chỉ là đi ngang qua. Giang Vĩnh Tài chỉ vào mấy chục người dân cùng nhau lao động, tò mò hỏi. Ta chỉ là tò mò, các ngươi sao lại nhiều người như vậy cùng nhau làm việc? Người trung niên đánh giá Giang Vĩnh Tài vài lần, lại nhìn một đám người đứng ở trên đường cái cách đó không xa, trong lòng vẫn duy trì vài phần cảnh giác. Người trung niên giải thích. Công tử có điều không biết, thanh niên trong thôn chúng ta bởi vì chiến sự 1-2 năm qua, đã thương vong không ít. Bây giờ trong thôn không đủ lao động, trâu cày cùng nông cụ cũng không đủ. Nếu là mỗi một hộ tự mình trồng trọt, mệt chết mệt sống cũng không làm xong việc đồng ruộng nhà mình. Nhưng bây giờ người trong thôn đều cùng nhau làm việc, hôm nay giúp nhà này trồng trọt, ngày mai giúp một nhà khác. Mọi người hỗ trợ nhau trồng trọt, làm việc vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Giang Vĩnh Tài sau khi nghe được hình thức này, khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy biện pháp này không tệ. Mọi người tập trung lại làm việc, nhiều người lực lượng lớn, một mảnh đất rất nhanh có thể trồng trọt xong. Cái này đối với các gia đình trong nhà thiếu trâu cày, thiếu nhân thủ mà nói, quả thật có lợi ích thật lớn. Vậy người có trâu cày bằng lòng mang trâu nhà mình ngày ngày kéo ra cày đất sao? Vậy có nhà nhiều người, lao động nhiều, có nhà lao động ít, nếu làm như vậy, chẳng phải là có người trong nhà làm nhiều, có nhà làm ít, cứ thế mãi, sợ là có người không chịu nhỉ. Đối mặt Giang Vĩnh Tài hỏi, người trung niên cũng buông quốc xuống, ngồi xuống ở bên bờ ruộng. Công tử có điều không biết. Ta chính là giáp trưởng trong thôn, tất cả cái này đều có ta đến phân phối. Mỗi một lần mỗi một nhà bỏ ra bao nhiêu người, ta đều nhớ kỹ. Người trung niên giải thích, đến lúc đó ai bỏ sức ít, sẽ cho người bỏ sức nhiều một ít bồi thường. Ví dụ như về sau trong nhà người ta có chuyện, đi thêm một lần là được. Giang Vĩnh Tài suy tư một phen, cảm thấy làm như vậy tuy không thể bảo đảm tuyệt đối công bằng công chính, nhưng ít nhất tương đối công bằng. Huống hồ mọi người đều là bà con làng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng sẽ không quá mức tính toán chi li. Nhà ai còn không có một cái thời điểm có việc, chỉ cần hình thành một bầu không khí hỗ trợ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, như vậy cuộc sống cũng sẽ ngày càng tốt. Đại ca, người giáp trưởng này là làm cái gì? Là quan nhi sao? Ta trước kia sao chưa từng nghe nói? Người trung niên đánh giá Giang Vĩnh Tài vài lần, nói, công tử là từ nơi khác đến à? Đúng vậy. Người trung niên cười nói, vậy công tử không biết là rất bình thường. Bây giờ, các thôn trấn chúng ta đều dựa theo nha môn phân phó, đã đặt ra bảo giáp. Mỗi một nhà thiết lập một chủ hộ, 30 hộ thiết lập một giáp trưởng, 3 giáp biên là một bảo, đặt ra bảo trưởng. Ta là giáp trưởng, dưới trướng quản lý người 30 hộ. 30 hộ này có chuyện gì đều có thể nói cho ta biết, ta phụ trách phối hợp giải quyết. Ví dụ như thiếu hạt giống, nhà ai sinh bệnh, nhà ai lại cãi nhau, nhà ai không có lương thực ăn vân vân, đây đều là ta quản. Ta nếu là không xử lý được, thì báo lên cho bảo trưởng, do bảo trưởng ra mặt giải quyết. Lấy cái này loại suy, có thể cáo lên từng tầng, cuối cùng giải quyết một ít khó xử dân chúng gặp phải. So với Đông Nam Tiết Độ Phủ tổ chức địa phương rời rạc, Giang Vĩnh Tài sau khi nghe được chế độ bảo giáp này, mắt sáng ngời. Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ chỉ có thể kéo dài quyền lực đến cấp huyện. Xuống chút nữa, chính là lực lượng tông tộc trên địa phương nắm giữ. Thu thuế má lương thực, bọn họ đều phải dựa vào đại gia tộc của địa phương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, một lần này rất nhiều quan viên muốn từ quan, Tiết Độ Sứ đại nhân kiên kỵ. Một khi những người này về quê, bảo gia tộc bọn họ không phối hợp nha môn, vậy đủ chống đối quan phủ. Quan phủ không trưng thu được lương thực, không thu được thuế, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói đến cùng, vẫn là quan phủ ở cơ sở nhất không có lực lượng thuộc về mình, bọn họ không thể trực tiếp tiếp xúc với dân chúng. Nhưng có chế độ bảo giáp này thì khác biệt rất lớn. Tương đương với quan phủ mang dân chúng tổ chức lại, trực tiếp vòng qua tông tộc địa phương. Vậy các ngươi loại bảo giáp trưởng này đều là quan phủ bổ nhiệm sao, có bổng lộc hay không? Chúng ta là dân chúng chọn ra. Người trung niên cười tủm tỉm nói, nhưng phải do quan phủ phát cho văn thư chính thức, mới tính. Chúng ta bây giờ là bổng lộc, mỗi tháng thêm vào cho chúng ta 20 cân lương thực. Bởi vì nhà ta ngay tại trong thôn, cho nên quản một số việc, đạt được 20 cân lương thực, vẫn là rất có lợi. Hơn nữa nếu làm tốt, về sau có thể chọn làm bảo trưởng, một tháng có thể được thêm vào 50 cân lương thực. Nếu lại làm tốt, vậy có thể đi nha môn đảm nhiệm cán sự, tham sự hoặc thư lại, vậy trừ lương thực, mỗi tháng còn có ít nhất một lượng bạc có thể cầm. Đại tướng quân nhà ta nói, về sau toàn bộ quan lại, đều phải từ giáp trưởng, bảo trưởng bắt đầu làm. Ngươi đừng thấy ta bây giờ dẫn theo dân chúng ở ruộng bận việc, nói không chừng 10 năm sau, ta có thể làm huyện lệnh đó. Người trung niên nói tới mức mặt mày vui vẻ, trong lòng Giang Vĩnh Tài lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trương Đại Lang là một bộ này, không chỉ kéo dài quyền lực đến thôn trấn, càng đã thông con đường đi lên của những người này. Ý nghĩa, về sau làm quan không chỉ là đặc quyền của người đọc sách. Chỉ cần ở trên địa phương làm ra thành tích nhất định, được dân chúng tán thành, cũng có thể lên như diều gặp gió. Hắn bây giờ rốt cuộc biết, vì sao một giáp trưởng quản 30 hộ dân chúng, vì sao còn phải đích thân ra đồng làm việc. Bởi vì hắn muốn đạt được dân chúng tôn trọng cùng ủng hộ, nếu muốn leo lên trên, phải hòa cùng một chỗ với dân chúng, thật sự dung nhập dân chúng. Có thể nói, chế độ coi trọng cơ sở, coi trọng làm việc thực này của Trương Vân Xuyên, đã đánh vỡ nhận biết của Giang Vĩnh Tài. Điều này làm hắn ý thức được, Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ bây giờ tầng quan lại đều là xuất thân người đọc sách của gia tộc lớn nhỏ. Bọn họ chưa xâm nhập tiếp xúc dân chúng, không biết dân chúng khó khăn. Cho nên bọn họ làm ra rất nhiều quyết định, đều là nghĩ tới liền làm ra. Không những sẽ không có lợi đối với dân chúng, còn có khả năng tăng thêm gánh nặng cho dân chúng. Nếu vấn đề này không giải quyết, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ muốn đạt được dân chúng ủng hộ, đạt được lòng dân, là không dễ dàng. Giang Vĩnh Tài sau khi hiểu biết được chế độ bảo giáp, cũng không khỏi bội phục đối với Trương Đại Lang. Hắn làm ra chế độ bảo giáp này, không chỉ tăng mạnh nha môn quản lý đối với dân chúng, cũng mang dân chúng tổ chức lại. Ví dụ như bây giờ sức lao động không đủ, trong thôn thiếu nông cụ cùng trâu cày. Ở dưới giáp trưởng dẫn dắt, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, có thể tự mình giải quyết vấn đề trồng trọt. Nếu là ngày xưa, không có ai đứng ra quản những việc này, dân chúng chỉ sợ cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Một ít người sức lao động trong nhà không đủ hoặc là không có trâu cày, rất có khả năng không thể đúng hạn gieo hạt giống, thu hoạch cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Không có thu hoạch thì không có cách nào nộp thuế, vậy chỉ có thể bán tháo ruộng đất, cuối cùng trở thành điền hộ của nhà giàu, cuộc sống càng ngày càng khó. Nhưng bây giờ Bảo Giáp trưởng do Nha Môn Tán Thành phụ trách hỗ trợ giải quyết những việc này, thì có thể tránh cho một ít gia đình phá sản. Canh tác vốn đã là việc vất vả. Vậy vì sao ta thấy các ngươi khi làm việc còn cao hứng như thế? Giang Vĩnh Tài sau khi làm rõ chỗ tốt của chế độ Bảo Giáp, lại hỏi tới một nghi hoặc khác trong lòng. Dù sao vừa rồi lúc mình ở trên thuyền, đã nghe được có nông dân cất giọng hát, bộ dáng vui vẻ. Bây giờ làm việc cho nhà mình, hoa màu trồng đại đa số đều là của mình, do đó làm việc, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Giang Vĩnh Tài hỏi ngược lại, chẳng lẽ trước kia không phải làm việc cho nhà mình sao? Người trung niên giải thích, trước kia nhà ta chỉ có một mẫu đất, mặt khác đều là gieo trồng thuê cho nhà giàu. Vất vả quanh năm suốt tháng, chỉ có thể ăn lửng dạ, có đôi khi còn phải kiếm một ít rau dại sống tạm. Đại đa số thu nhập đều phải trả tiền thuê, ngươi nói ta có thể vui nổi sao? Người trung niên đổi giọng, nói, nhưng bây giờ khác rồi, nhà ta được chia cả thảy 15 mẫu đất, 15 mẫu đất này chỉ cần giao nộp một thành lương thực cho nha môn, còn lại đều là của mình. Chỉ cần chăm chỉ làm lụng một phen, vậy cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt, ta làm việc, tự nhiên trong lòng cũng vui sướng, Giang Vĩnh Tài càng thêm khó hiểu. Trong nhà các ngươi chỉ có một mẫu đất, vì sao bây giờ có 15 mẫu đất, ai chia cho các ngươi? Tự nhiên là đại tướng quân, người trung niên cảm kích nói. Đại tướng quân nói, muốn mỗi người có áo mặc, mỗi người có ruộng cày, mỗi người có cơm ăn, hắn thu hồi đất đai của đám tham quan ô lại, du côn ác bá kia, sau đó chia cho chúng ta những người dân nghèo khổ này trồng trọt. Đất đai này, về sau chính là của bản thân chúng ta. Đại ân đại đức của đại tướng quân, chúng ta trọn đời không quên, hắn là thật sự tốt với chúng ta những người dân nghèo khổ này, người trung niên hoa chân múa tay vui sướng nói. Bây giờ mỗi nhà đều lập bài vị trường sinh cho đại tướng quân đó. Giang Vĩnh Tài nhìn người trung niên kia tư thái cuồng nhiệt sùng bái đối với Trương Đại Lang, trong lòng chấn kinh vạn phần. Hắn đoạt đất đai của những người đó không phản kháng sao? Ha ha, phản kháng, vậy bọn họ cũng phải có cái bản lãnh đó mới được, ai dám không theo, đó chính là đầu rơi xuống đất. Giang Vĩnh Tài có chút không đồng ý nói, đại tướng quân nhà ngươi làm như vậy, không khỏi quá mức thô bạo một chút. Người ta vất vả tích góp gia nghiệp trực tiếp bị thu hồi. Các ngươi trái lại được chia đất đai, nhưng người ta cái gì cũng không còn, ruộng đất của bọn họ vốn là lừa gạt cướp đoạt mà có, đại tướng quân thu hồi trả lại cho dân chúng nghèo khổ chúng ta, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hơn nữa, đại tướng quân là người ân oán rõ ràng. Đối với các nhà giàu tạo phúc cho quê hương, thì không có chút nào bạc đãi bọn họ. Tuy đất đai của bọn họ bị thu, đại tướng quân đã cho bọn họ không ít bạc làm bồi thường, nếu như thế, vậy cũng không tệ. Nhưng đại tướng quân nhà các ngươi có nhiều bạc như vậy sao? Không có thì viết giấy nợ thôi, hàng năm cho bọn họ một ít bồi thường, cho 10 năm 20 năm, chung quy có thể trả hết. Như thế vẫn có thể tính là một biện pháp tốt. Đối mặt Trương Đại Lang làm ra những thứ mới mẻ này, Giang Vĩnh Tài cũng rất bội phục đối với hắn. Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ sợ đầu sợ đuôi không dám giải quyết vấn đề, người ta giao sắt chặt đây rối, trực tiếp giải quyết. Bây giờ dân chúng được chia đất, mỗi người đều nghĩ tới cái tốt của Trương Đại Lang. Một ít nhà giàu lương thiện được bạc bồi thường, tuy không còn đất, nhưng cũng tổn thất không lớn. Có thể nói, đây là một cục diện cả hai bên cùng thắng lợi. Nhưng Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ có thể thi hành sao? Giang Vĩnh Tài sau khi suy nghĩ, thở dài một hơi. Các quyền quý cùng tông tộc kia, sợ là sẽ không cam nguyện giao ra lượng lớn đất đai. Cho dù Tiết Độ phủ bọn họ lấy bạc đi chuộc, nhắm chừng bọn họ cũng sẽ sư tử há mồm. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền buồn bực một phen. Nếu mình là Tiết Độ sứ, có quyết đoán như Trương Đại Lang, Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ cũng sẽ thay trời đổi đất. Ngay lúc này, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hơn 10 kỵ binh tả kỵ quân lao nhanh đến. Người trung niên thấy thế, lập tức chủ động nghênh đón. Đại nhân, đoàn người trẻ tuổi hình như là đến từ nơi khác. Ta mới vừa nói chuyện với hắn ổn định hắn, các ngươi nhanh đi kiểm tra một phen. Thì ra người trung niên giáp trưởng này ở lúc nhìn thấy đoàn người Giang Vĩnh Tài, liền phái người đi báo tin cho tả kỵ quân đóng giữ địa phương. Hắn bắt chuyện với Giang Vĩnh Tài, trên thực tế cũng là cố ý kéo dài thời gian. Bọn họ các bảo giáp trưởng này không chỉ có phụ trách dẫn dắt dân chúng làm việc, phối hợp xử lý một ít vấn đề mà tồn tại. Bọn họ còn có tác dụng giám thị địa phương, đảm đương cơ sở ngầm cho quân đội đóng giữ. Phàm là có đạo phỉ cùng một ít người xa lạ xuất hiện ở trên địa bàn của bọn họ đều sẽ báo lên cho Tả Kỵ quân trú đóng. Người dẫn đội Tả Kỵ quân là một đội quan. Hắn sau khi nghe xong giáp trưởng người trung niên nói, xoay người xuống ngựa, tiến lên tiến hành kiểm tra đối với thân phận của đoàn người Giang Vĩnh Tài. Ở lúc biết được đối phương là đặc sứ Giang Vĩnh Tài Đông Nam Tiết Độ Phủ phái ra, đội quan cũng cả kinh. Bởi vì hắn lúc trước đã đạt được bên trên thông báo, cần giám thị cùng cảnh giới ven đường, bảo đảm đoàn người Giang Vĩnh Tài an toàn. Chỉ là Giang công tử này sao lại lên bờ rồi, hắn không phải ngồi thuyền sao, đội quan lập tức phái người báo cáo lên tình huống, mình thì lưu lại, phụ trách bảo vệ Giang Vĩnh Tài an toàn. Dù sao đại tướng quân bọn họ và Tiết Độ Phủ chuẩn bị thành thông gia rồi. Giang Vĩnh Tài này lại là cao tầng của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hắn không dám chậm trễ. Nếu xảy ra sơ suất gì, bọn họ không gánh vác nổi. Giang Vĩnh Tài đã từ chỗ giáp trưởng trung niên này hiểu biết không ít chuyện. Bởi vì cần đi đường, hắn không dám trì hoãn quá lâu, cho nên cũng cáo từ giáp trưởng. Hắn cùng đoàn người đội quan Tả Kỵ quân, dọc theo đường cái đi huyện Tam Hà hội hợp cùng đội ngũ của mình. Chỉ là chưa đi xa bao nhiêu, hắn liền nhìn thấy hơn 1.000 binh sĩ mặc quân phục Tả Kỵ quân làm việc trên đồng. Đây là ruộng đất của Tả Kỵ quân các ngươi sao? Nhìn thấy nhiều binh sĩ Tả Kỵ quân như vậy đặt binh khí ở cạnh bờ ruộng, ở trên ruộng đất mệt đến mồ hôi nhễ nhại, Giang Vĩnh Tài tò mò hỏi. Giang công tử, đây đều là ruộng đất của dân chúng. Giang Vĩnh Tài kinh ngạc hỏi, đã là ruộng đất của dân chúng, vì sao binh sĩ làm việc ở trên đồng ruộng, phủ Ninh Dương chúng ta mọi thứ đang chờ khôi phục lại, rất nhiều thôn dân cư cũng xói mòn rất nhiều, chính là thời điểm thiếu nhân lực. Chúng ta một vùng này đạo tặc đều đã quét sạch, trật tự trên địa phương đã khôi phục. Chúng ta dựa theo mệnh lệnh của đại tướng quân phủ, mỗi ngày thao luyện nửa ngày còn lại thì phái người đi vào các thôn, hỗ trợ dân chúng trồng trọt, sửa chữa mương nước, quét tước thôn, thay dân chúng làm một số việc. Nhìn thấy quân đội thế mà giúp dân chúng trồng trọt, điều này làm Giang Vĩnh Tài cảm giác rất mới lạ. Vậy các binh sĩ bằng lòng sao, Tả Kỵ quân chúng ta quân lệnh như núi. Đội quan kiêu ngạo nói, ra lệnh một tiếng, ai dám không theo, hơn nữa, tướng sĩ trong quân chúng ta đại đa số đều là xuất thân hàng vi, chúng ta ăn của dân chúng, uống của dân chúng, thay bọn họ làm chút chuyện, đó là điều nên làm. Phóng mắt nhìn, Tả Kỵ quân bây giờ giúp dân chúng làm việc, làm khí thế ngất trời. Dân chúng cầm siêu nước, đang rót nước cho Tả Kỵ quân, hai bên là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Nhưng nghĩ đến quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ không làm hại dân chúng đã phải thắp hương rồi. Quả thực chính là không có so sánh thì không có thương tổn. Khó trách Trương Đại Lang có thể trong thời gian ngắn quật khởi. Cái này không phải không có nguyên nhân. Quan Châu Tiết Độ Phủ, thành Túc Châu. Tầng mây màu xám chì ép rất thấp, thời tiết ẩm ướt mà oi bức, một trận mưa giông gió giật sắp xảy ra. Đầu thành Túc Châu một mảng bận rộn. Cấm vệ quân quản võ tướng quân mới nhận chức kiêm nhiệm Túc Châu trấn thủ sứ Hà Lương bật giờ phút này sắc mặt đặc biệt ngưng trọng tuần tra phòng tuyến ở trên tường thành. Chuyển thêm một ít tên đến đầu tường, nơi này, lại triệu tập một đội người tới đây, tăng mạnh phòng thủ nơi này, Hà Lương bật nhìn tướng sĩ cấm quân cùng các dân phu bận rộn, thỉnh thoảng mở miệng ra lệnh. Hắn từ sau khi quy thuận triều đình, bộ đội sở thuộc biên làm cấm vệ quân Túc Châu doanh, bầu không khí thành Túc Châu này đột nhiên trở nên khẩn trương. Quan Châu Tiết Độ Phủ trưởng Sử Tống Đằng phái người khuyên hắn đừng khư khư cố chấp, có chuyện gì từ từ thương lượng. Hà Lương bật quả quyết từ chối trưởng Sử Tống Đằng lựa lời khuyên bảo, hơn nữa hồi âm yêu cầu cha con bọn họ tự trói hướng triều đình thỉnh tội. Có thể nói, Hà Lương bật đã hoàn toàn xé rách da mặt với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Tiết Độ Sứ Tống Chiến vẫn luôn tính tình nóng nảy, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ Hà Lương bật phản bội. Sau khi thấy con mình khuyên bảo không có hiệu quả, lập tức phái ra binh mã do Quy Nghĩa quân đô đốc từ Thành An dẫn dắt hướng Túc Châu tiến quân, muốn thảo phạt phản đồ nội bộ này. Hà Lương bật từ khi quyết định cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ mỗi người đi một ngã, vẫn luôn gắt gao chú ý nhất cử nhất động của Tống Chiến. Biết được Tiết Độ Phủ phái ra Quy Nghĩa quân đô đốc từ Thành An dẫn thủ hạ đến tấn công, hắn lập tức hạ lệnh Túc Châu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn biết được thực lực của mình không đủ, cho nên áp dụng sách lược co rút phòng ngự, mang toàn bộ binh lực rút đến thành Túc Châu. Bây giờ binh mã Quy Nghĩa quân đã công chiếm mấy thị trấn cảnh nội Túc Châu bọn họ. Cách thành Túc Châu bọn họ cũng càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng thêm khẩn trương hẳn lên. Báo, khi Hà Lương bật ở đầu tường tuần tra phòng ngự, xa xa có kỵ binh thám báo dục ngựa đến. Chuyện gì? Hà Lương bật lập tức đè tay Lỗ Châu Mai, hướng kỵ binh thám báo ngoài thành dò hỏi. Kỵ binh thám báo lớn tiếng nói, đại tướng quân, tiên phong quy nghĩa quân cách chúng ta đã không tới nửa ngày lộ trình. A, lời vừa nói ra, Hà Lương bật hít vào một ngụm khí lạnh. Quy nghĩa quân này tới thật nhanh nha, xem ra một lần này tống chiến là muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp bóp chết mình, để giết gà dọa khỉ, thăm dò tiếp, rõ. Hà Lương bật quay đầu phân phó, truyền lệnh xuống, toàn bộ dân phu lập tức rời khỏi đầu tường, binh mã thủ thành lên thành chuẩn bị nghênh chiến, trong thành lập tức giới nghiêm, toàn bộ dân chúng đặt ra kỳ hạn về nhà, không thể lưu lại trên đường phố, kẻ không nghe hiệu lệnh, giết không tha, không ngừng có truyền lệnh binh nhận lệnh mà. Đi. Một tướng lĩnh vừa thăng nhiệm tham tướng thấp thỏm lo âu nói, tướng quân, trong thành chúng ta chỉ có 4.000 binh mã, một trận này sợ là không dễ đánh nha. Yên tâm đi. Hà Lương bật quay đầu nói với tham tướng dưới trướng này, chúng ta bây giờ chính là cấm quân triều đình sẽ không mặc kệ. Ngày đó binh bộ đại nhân không phải đã nói sao, viện quân rất nhanh sẽ đến. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, cái bóng của viện quân cũng không có. Ta lo lắng chúng ta bị bọn họ đùa giỡn. Hà Lương bật trấn an, triều đình sẽ không nói không giữ lời, nếu là một lần này bọn họ trêu đùa chúng ta, vậy về sau liền không có ai dám cống hiến cho triều đình nữa. Hơn nữa, chúng ta nói muốn quy thuận triều đình, nói miệng không bằng chứng. Chúng ta nếu không đánh một trận với binh mã của Tống Chiến, vậy triều đình cũng lo lắng chúng ta lật lọng, cho nên một trận này, chúng ta phải đánh. Tuy trong lòng Hà Lương bật cũng không tự tin, nhưng ở trước mặt tướng lĩnh dưới trướng, vẫn biểu hiện ra một tư thái mọi thứ đã tính toán trước. Hắn một lần này sở dĩ dám tạo phản với tiết độ sứ Tống Chiến, trừ thật sự đạt được một khoản quân bị cùng bạc triều đình phân phối. Còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là một khi hắn bên này kéo cờ tỏ vẻ nghe theo hiệu lệnh của triều đình. Như vậy triều đình sẽ phái binh tiến vào Túc Châu hỗ trợ phòng ngự. Nếu không có sự hứa hẹn này của triều đình, hắn là tuyệt đối không dám tạo phản Tống Chiến. Dù sao dưới trướng hắn chỉ 4.000 binh mã thủ bị, so với các tinh nhuệ trải trăm trận kia dưới trướng Tống Chiến, chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Nói cho các huynh đệ phía dưới, chúng ta dựa vào thành mà thủ, quy nghĩa quân Tống Chiến phái tới đều là kỵ binh, không làm gì được chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến khi viện quân đến, ta sẽ có trọng thưởng. Vâng, bây giờ quy nghĩa quân tiết độ phủ phái ra sắp đến, cho nên Hà Lương bật không dám có chút sơ ý. Hắn sau khi lại tuần tra một phen phòng ngự đầu tường, lúc này mới quay về nha môn trấn thủ phủ của mình trong thành. Tướng quân, đại nhân Kỳ Lân vệ cầu kiến. Hà Lương bật vừa quay về phủ đệ, mông còn chưa ngồi nóng, đã có binh sĩ bẩm báo, người Kỳ Lân vệ muốn gặp hắn. Cho mời. Kỳ Lân vệ là một tổ chức tình báo của triều đình. Bọn họ chuyên môn phụ trách chính là thẩm thấu, ám sát cùng sưu tập tình báo. Chẳng qua bọn họ ngày thường che giấu rất sâu, vẫn luôn thần thần bí bí. Một lần này Hà Lương bật sau khi biên vào cấm quân, một người phụ trách của Kỳ Lân vệ ở thành Túc Châu bọn họ lúc này mới ở dưới binh bộ Lang Trung dẫn tiến, gặp Hà Lương bật một lần. Người phụ trách Kỳ Lân vệ chính là một tiểu lão đầu diện mạo xấu xí. Nhưng lão dù sao cũng đại biểu triều đình, cho nên Hà Lương bật không dám khinh mạng lão. Đối với lão rất khách khí. Hà tướng quân, đây là danh sách cùng địa chỉ nhân viên quân tình của Quan Châu tiết độ phủ. Hai người ở sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, lão đầu Kỳ Lân vệ đã lấy ra một phần danh sách, đẩy tới trước mặt Hà Lương bật. Bây giờ quy nghĩa quân đại quân tiếp cận, các nhân viên quân tình này rất có khả năng muốn nội ứng ngoại hợp, bất lợi đối với tướng quân. Còn xin tướng quân mau mau phái người mang bọn hắn lần lượt tróc nã chém giết, để tránh trong thành sinh loạn. Hà Lương bật cầm lên một phần danh sách kia, nhìn quét một lần. Khi nhìn thấy một ít cái tên quen thuộc bên trên, trong lòng chấn động. Trong đó có mấy người thế mà là người của trấn thủ phủ mình. May mắn mình một lần này quy thuận triều đình đều là bí mật tiến hành, phái ra đều là thân tín của mình câu thông, rất cẩn thận. Nếu mình hơi sơ ý một chút, tin tức tiết lộ ra ngoài. Vậy chỉ sợ mình còn chưa khởi sự, đã bị giết. Nghĩ đến đây, sau lưng hắn dâng lên một cơn lạnh toát. Ngươi xác định đây đều là người tiết độ phủ xếp vào, Hà tướng quân không cần nghi ngờ năng lực của chúng ta. Tiểu lão đầu mỉm cười nói, lúc Thái Tổ Hoàng đế đoạt thiên hạ, đã có Kỳ Lân vệ chúng ta, cơ sở ngầm của chúng ta trải rộng thiên hạ. Vậy trấn thủ phủ chúng ta cũng có người của các ngươi, a à, tiểu lão đầu bị sặc một câu, trong lúc nhất thời xấu hổ không biết trả lời như thế nào. Lão sau khi do dự vài giây, trực tiếp thoải mái thừa nhận. Hà tướng quân yên tâm, chỉ cần tướng quân nguyện trung thành bệ hạ, nguyện trung thành triều đình, Kỳ Lân vệ chúng ta sẽ chỉ là trợ lực của ngươi, sẽ không có bất cứ điều gì bất lợi đối với ngươi. Nếu là có người bất lợi đối với ngươi, chúng ta còn có thể sớm báo cho ngươi, âm thầm bảo hộ ngươi. Đương nhiên, Hà tướng quân nếu không muốn, ta sẽ rút cơ sở ngầm của ta đi. Hà Lương bật thấy vẻ mặt tiểu lão đầu liền biết, trong phủ mình khẳng định cũng có người của Kỳ Lân vệ. Trong lòng hắn rất khó chịu. Dù sao lúc nào cũng bị người ta theo dõi, đổi làm ai cũng sẽ không tự tại. Nhưng nghĩ đến nếu mình đuổi người Kỳ Lân vệ đi, triều đình ngược lại sẽ không tín nhiệm mình. Một khi đã như vậy, vậy thì giữ đi, chỉ là mình về sau nói chuyện làm việc chú ý một chút, đừng lưu lại điểm yếu nào mới được. Thôi bỏ đi. Ngươi không nói là ai, ta cũng lười hỏi. Hà Lương bật lập tức gọi một thân tín, giao danh sách cho thân tín này. Hà Lương bật phân phó, người trên đây, bắt lại toàn bộ, bí mật xử lý. Vâng, Hà Lương bật nhắc nhở, bây giờ Quy Nghĩa quân đại quân tiếp cận, động tĩnh nhỏ một chút, đừng làm tới mức lòng người hoảng sợ. Vâng, thân tín sau khi cầm danh sách, liền sải bước đi ra ngoài. Phủ Ninh Dương, thành Ninh Dương. Sáng sớm, tam các tam ti Lê Tử Quân, Vương Lăng Vân cầm đầu đám người tham nghị, tham chính, tham quân cùng quân tình sứ, đốc sát sứ, hình phạt sứ đến phòng nghị sự trấn nam đại tướng quân phủ. Bọn họ đều là cao tầng trung tâm tuyệt đối dưới trướng Trương Vân Xuyên. Trải qua một hai tháng này chỉnh đốn, các phủ huyện dưới trướng đại tướng quân phủ đã kết thúc hỗn loạn, khôi phục trật tự. Ra mắt Lê Đại Nhân, Vương Tổng Quản, Lê Tử Quân và Vương Lăng Vân bây giờ đã trở thành phụ tá đắc lực của Trương Vân Xuyên. Quan hệ của hai người tuy nói không thân cận bao nhiêu, nhưng cũng không tính là quá kém, gặp mặt đều khách khách khí khí chào hỏi. Bọn họ một người nắm giữ chính sự cát, một người nắm giữ quân xa cát, mang công việc lớn nhỏ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này trên thực tế làm trưởng quầy phủi tay, chỉ là phụ trách chỉ đạo ở trên một ít phương hướng cùng chiến lược lớn. Công việc cụ thể thì giao cho tam các tam ti cùng với các phủ huyện phía dưới đi xử lý cụ thể. Lê Tử Quân và Vương Lăng Vân sau khi chào nhau, liền phân biệt ngồi xuống. Tham quân Hồ Bình An, Khương Khánh thì ngồi ở bên cạnh quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân, thấp giọng khe khẽ nói nhỏ. Tả kỵ quân đô đốc Đại Hùng, Kiêu kỵ quân đô đốc Lương Đại Hổ sau khi tiến vào phòng nghị sự. Bọn họ cũng đều theo bản năng đi tới bên cạnh Vương Lăng Vân, sau khi hướng Vương Lăng Vân chào hỏi, bắt đầu nói chuyện với Vương Lăng Vân. Thân vệ quân đô đốc Tào Thuận tiến vào trong phòng nghị sự, nhìn mọi người một lần, cũng chưa chủ động đi chào hỏi với ai, một mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Một lát sau, đám người Lý Đình, Triệu Lập Bân, Dương Thanh, Trương Võ, Kỷ Ninh, Đỗ Hoành Chí lục tục tiến vào phòng nghị sự. Lý Đình, Dương Thanh chủ động đi về phía Lê Tử Quân, tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Đám người Triệu Lập Bân, Trương Võ, Đỗ Hoành Chí thì sau khi chào hỏi với Lê Tử Quân, Vương Lăng Vân, một mình đi đến một bên. Một đám người tuy đều là cao tầng của đại tướng quân phủ. Trước kia bọn họ ít người, đều là xới cơm ăn chung một nồi với nhau. Xa gần thân sơ cũng chưa rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Bọn họ đều là người ở địa vị cao, đều tự nắm giữ quyền bính, không còn có cách nào như là ngày xưa thân mật khăng khít như vậy. Tuy đều thuộc về trận doanh đại tướng quân phủ, nhưng trên thực tế lại đã tự nhiên mà vậy bắt đầu ôm đoàn với người quen thuộc, có thân sơ xa gần với người khác. Lê Tử Quân tuy làm trưởng sự chính sự cát, toàn quyền phụ trách chính vụ nội bộ đại tướng quân phủ. Nhưng Triệu Lập Bân, Trương Võ là một nhóm người đi theo Trương Vân Xuyên sớm nhất, đối với vị trưởng sử đến sau lại vượt trước này cũng không thích. Tương tự, Tào Thuận làm thân vệ quân đô đốc. Hắn tuy cũng thuộc về Vương Lăng Vân vị quân vụ tổng quản này của quân xa các tiết chế. Nhưng trên thực tế thân phận của hắn rất mẫn cảm, cho nên cũng không muốn đi lại quá gần gũi với đám người Vương Lăng Vân, để tránh phiền toái không cần thiết. Cũng may nội các tham nghị Tôn Lôi là xuất thân thân vệ quân, thấy Tào Thuận ngồi một mình ở một bên, chủ động ghé lên chào hỏi. So với Tào Thuận mà nói, Điền Trung Kiệt là thật sự trở thành người cô đơn. Hắn sau khi tiến vào phòng nghị sự, ai cũng không chào, tự mình tìm một góc ngồi xuống, một bộ tư thái từ chối người ta ngoài ngàn dặm. Đối mặt tham nghị Đỗ Hoành Chí chào hỏi, hắn cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lại, cũng không muốn nhiều lời. Tham nghị Đỗ Hoành Chí mặt lạnh dáng mông nóng, biết điều không đi quấy rầy nữa. Mọi người ở phòng nghị sự ở mặt ngoài thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, cũng không có gì mâu thuẫn với nhau. Nhưng trên thực tế lại không giống như ngày xưa, muốn nói cái gì nói cái đó, có thể tùy ý đùa giỡn. Dù sao thân phận địa vị bọn họ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. đặc biệt trong tay bọn họ nắm giữ quyền bính. Không chỉ có người khác trong phòng nghị sự nhìn chằm chằm, còn có vô số người phía dưới nhìn chằm chằm vị trí của bọn họ. Ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Lòng hại người không thể có, lòng đề phòng người không thể không có. Nếu vẫn là tùy ý như ngày xưa, vậy sợ khi nào tai họa đến trước mắt cũng không biết. Có thể nói, đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Cho dù trong lòng bọn họ có vạn điều không tình nguyện, nhưng có chút chuyện, thân bất do kỷ. Đại tướng quân đến, tiếng hô của thân vệ Lý Đại Bảo vang lên, đám người ôm đoàn đều dừng nói chuyện với nhau, trở về trên vị trí của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.